Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, ma khí quán thể. Sáng sớm hôm sau, cái kia quái điểu tiểu hắc liền tới đến bên suối, đối ngay tại ngồi xếp bằng thổ nạp Lương Thành nói ra. Đầu bếp, nhanh đến ta trên lưng đến, chủ nhân tại hắc ma trong hồ chờ lấy đây, ta hiện tại thì mang ngươi tới. Lương Thành nghe vậy hơi chút do dự, nhưng cũng không tiện nói thêm cái gì. Đành phải leo đến tiểu hắc lưng phía trên. Mặc cho cái này lớn lên giống thằn lằn đồng dạng đại quái điểu mang theo chính mình bay lên không? Trung, hướng về nơi xa chạy như bay đi. Qua một hồi lâu, Lương Thành gặp tiểu hắc còn đang một mực không ngừng tăng lên độ cao. Liền hỏi, tiểu hắc, vì cái gì ngươi còn tại hướng chỗ cao bay? Chẳng lẽ hắc ma hồ khoảng cách rất xa sao? Tiểu hắc nói, xa cũng không xa, bất quá chỗ đó rất cao chính là, ngồi vững vàng, lập tức tới ngay. Sau khi nói xong, tiểu hắc càng là bay lên cao cao, hướng về cách đó không xa một mảnh sơn mạch to lớn vỗ cánh bay đi. Dãy núi này vụt lên từ mặt đất cao đến vạn trượng. Cùng Lương Thành thấy qua sơn mạch đều không giống nhau. Chẳng những tất cả ngọn núi đều hiện lên màu đen, đồng thời toàn bộ đều từ cự thạch cấu thành, trụi lủi địa tản ra một cỗ nguyên thủy hồng hoang chi khí. Dãy núi này liên miên mấy vạn dặm, liếc nhìn lại vô biên vô tận, phạm vi cực kỳ rộng lớn, lại cơ hồ không có một gốc thực vật. Vô số cao ngọn núi lớn đỉnh đầu tất cả đều là quanh năm không thay đổi tiết trắng mênh mang. Hùng vĩ núi tiết tỏa ra kim sắc mặt trời mới mọc. Hơi mỏng mây mù bay là tà tại dãy núi ở giữa. Che không được đằng sau xanh biếc như tẩy bầu trời. Phong cảnh lộ ra hết sức bao la hùng vĩ. Tiểu hắc chở Lương Thành theo một mảng lớn dưới thác nước mới nghịch thế phi hành mà lên. Tùy ý bay chảy xuống thác nước tại phía trước cuồn cuộn hướng phía dưới. To lớn tiếng nước oanh minh đinh tai nhức óc. Thành phim nhảy lên hơi nước tỏa ra mặt trời mới mọc tản mát ra thất thải hào quang. Trời quang mây tạnh giống như hơi nước lao nhanh lượn lờ, ngăn trở người tầm mắt. Sau một lát, tiểu hắc đã ra sức bay đến thác nước đỉnh đầu, sau đó dán vào màu đen dòng nước bay tới đằng trước. Rất nhanh liền đi tới một mảng lớn hồ nước màu đen trên không. Lương Thành cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy cái hồ này diện tích không tính quá lớn, cũng là phạm vi mấy trăm dặm. Hồ nước hiện lên ngăm đen nhan sắc, nhìn qua u sâu vô cùng, mặt hồ bốc hơi lấy từng cỗ tinh thuần ma khí, khiến người ta không hiểu cảm thấy có một loại nguy hiểm khí tức. Cũng không biết đáy hồ là tình huống như thế nào, sẽ để cho cái hồ này bày biện ra loại này quỷ dị vẻ ngoài. Lương Thành suy đoán, mảnh này hồ nước rất có thể thì là tiểu hắc chỗ nói hắc ma hồ. Mảnh này hồ nước như thế tĩnh mịch nguy hiểm, phát ra ma khí lại cực kỳ tinh thuần nồng hậu dày đặc. Hiển nhiên không phải bình thường. Lương Thành không khỏi thầm tự suy đoán, tâm muốn nơi này đến cùng là cái gì ma vật sao huyệt a. Lúc này hắn dương mắt nhìn đến phía trước mặt hồ, trong lòng nghi hoặc nhất thời có đáp án. Chỉ thấy phía trước trên mặt hồ khoanh chân ngồi xếp bằng lấy một tôn quái vật khổng lồ, đó chính là huyền thiên cổ ma hiện ra bản hình, ngồi ngay ngắn ở mức độ như gương hắc ma mặt hồ. Lương Thành quan sát tỉ mỉ lấy tôn này cổ ma, chỉ thấy hắn có hai cái dữ tợn dị thường đầu lâu. Bên trái cái đầu kia sinh ra hai sừng, một đôi đỏ thẫm ánh mắt sinh ra dựng thẳng mắt, tản ra hồng quang nhàn nhạt. Bên phải khác một cái đầu lâu cũng có ba phần giống như là lục ma tộc nhân. Da thịt hắc lục bên trong mang theo tinh mịn màu đen hoa văn. Trên đầu mọc ra một cái màu xanh sẫm một sừng. Nhìn đến tình cảnh này, Lương Thành rộng mở trong sáng, nghĩ thầm cái này hắc ma hồ không cần phải nói cũng là cái này huyền thiên cổ ma sao huyệt. Chỗ nào khả năng còn có hắn cường đại ma vật tồn tại. Phiến thiên địa này ở giữa, chỉ sợ là không có so tôn này huyền thiên cổ ma càng thêm cường đại ma vật. Khó trách phiến khu vực này tản ra nguy hiểm như thế khí tức. Tiểu hắc chở Lương Thành trực tiếp rơi trên mặt hồ. Lương Thành xoay người từ tiểu hắc trên lưng nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên. Nhảy đến hắc ma hồ trên mặt nước đứng vững. Bây giờ cổ luân bộ thân thể này đi qua cái kia ma long gan cải tạo về sau. Trên thực tế đã có sơ giai quỷ tướng thực lực. Ấn nhân loại phân tiêu chuẩn cũng là ở vào dung hợp kỳ. Mặc dù nói không có lương thành chờ mong mạnh như vậy. Nhưng là bỗng dưng đứng ở trên mặt nước lại hoàn toàn không là vấn đề. Không tệ. Huyền thiên cổ ma cái kia trầm thấp thanh âm hùng hậu vang lên. Bất quá hoa nửa ngày nhiều thời gian. Ngươi liền đem bộ thân thể này trưởng khống tự nhiên. Làm rất khá. Đầu bếp, ta hôm nay dự định trợ giúp ngươi ma khí quán thể. Từ đó tăng lên ngươi ma lực. Tính toán là đối ngươi chế biến thức ăn mỹ thực hồi báo. Ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Lương Thành khom người nói. Đa tạ ma chủ ban thưởng. Ta đương nhiên nguyện ý. Chỉ bất quá ta có chút hổ thẹn. Bởi vì ta vì ngài làm ra cái kia một chút chuyện nhỏ không đáng giá được nhắc tới. Hẳn là phối không lên nặng như vậy ban thưởng. Lương Thành chỗ lấy nói ra loại này có chút ý cự. Tuyệt lời nói, là bởi vì lo lắng giấu giếm tại trong thân thể cái kia thần hồn mạnh mẽ. Nếu như không ra Lương Thành dự kiến, hắn là rất có thể sẽ tại huyền thiên cổ ma thi triển thủ đoạn trợ giúp chính mình ma khí quán thể. Lúc xuất thủ đối phó huyền thiên cổ ma, kể từ cùng huyền thiên cổ ma ngẫu nhiên gặp lại, Lương Thành cùng hắn một mực ở chung rất tốt, trên thực tế là không nguyện ý huyền thiên cổ ma bị thương tổn. Nhưng là bởi vì chính mình tu vi thấp, cũng không dám ở trước mặt đem loại chuyện này nói ra. Đành phải mập mờ biểu thị cự tuyệt, bởi vì đem vấn đề này nói ra, thức hải bên trong cái này ẩn tàng thần hồn chắc chắn đột nhiên gây khó khăn. Có thể hay không làm bị thương huyền thiên cổ ma không nói trước nó. Lương Thành mình muốn bảo toàn tánh mạng cái kia sẽ rất khó. Chính mình thần hồn tại loại tình huống này chỉ sợ cũng muốn bị chôn vùi. Lương Thành tuy nhiên đồng tình huyền thiên cổ ma. Thế nhưng không nguyện ý tùy tiện lấy tính mạng mình đổi lấy hắn an toàn. Huyền thiên cổ ma cười ha ha. Thanh âm đinh tai nhức óc. Tiếng cười dừng lại về sau. Cổ ma có phần có thâm ý xem Lương Thành liếc một chút. Nói ra, ta nói đáng giá hồi báo. Cái kia liền đáng giá đến hồi báo. Đã ngươi nguyện ý, như vậy thì bắt đầu đi. Ngươi ngồi xuống trước, chuẩn bị sẵn sàng, muốn phóng khai tâm thần. Quá trình này cần một chút thời gian. Khả năng rất khó chịu. Ngươi tuyệt đối không nên kháng cự. Lương Thành theo lời khoanh chân ngồi xếp bằng. Đem tâm thần mình buông ra, nhưng trong lòng âm thầm lưu ý cảm giác cái kia giấu ở thức hải bên trong cái kia ngoại lai thần hồn. Muốn nhìn một chút hắn bước kế tiếp muốn làm gì, chỉ là vượt quá Lương Thành dự kiến. Cái kia cường đại ngoại lai thần hồn phảng phất là biến mất đồng dạng. Đảm nhiệm Lương Thành như thế nào tại thức hải bên trong hết sức tìm kiếm, đều hoàn toàn không thấy tăm hơi. Bất quá Lương Thành có thể không tin cái này thần hồn đã rời đi. Phỏng đoán hắn đã che giấu. Bởi vì hiện tại chính mình thế nhưng là tại huyền thiên cổ ma bên người. Lấy huyền thiên cổ ma thực lực cường đại. Cái này ngoại lai thần hồn chỉ cần lộ ra nửa chút đầu mối. Khẳng định sẽ bị cổ ma phát giác. Với hắn mà nói, loại áp lực này cùng hôm qua chỉ là đối mặt Lương Thành một người thấp giai tu sĩ có thể hoàn toàn. Khác biệt, đã như vậy, Lương Thành cũng chỉ đành đi một bước nhìn một bước, phối hợp điều hòa hô hấp, phóng khai tâm thần, làm tốt tiếp nhận ma khí quán thể chuẩn bị, dự định trước bắt lấy trước mắt kỳ ngộ, hết thảy sự tình chờ phát sinh lại nói. Trông thấy Lương Thành đã làm tốt chuẩn bị, huyền thiên cổ ma trong miệng thì thào ngâm tụng cái gì? Sau đó một đôi cự thủ thường thường vươn ra. Nhất thời cái này hắc ma hồ phía trên phong vân đột biến. Mây đen cuồn cuộn hướng về cổ ma trên không tụ tập. Mặt hồ cũng bắt đầu nổi sóng chập trùng. Lấy cổ ma làm trung tâm. Cuồn cuộn sóng lớn hiện lên hình vòng hướng về bên ngoài dâng trào mà đi. Chỉ chốc lát thì đập đến bên bờ. Phát ra ù ù sóng lớn vỗ bờ âm thanh cùng ào ào hồ nước chảy trở về thanh âm. Lúc này bốn phương tám hướng ma khí bỗng nhiên hướng về Lương Thành đỉnh đầu tụ tập tới. Hình thành một cái phễu hình dáng nồng hậu dày đặc màu đen mây khói. Lượn vòng lấy bao phủ ở phía trên. Cẩn thận, chuẩn bị bắt đầu. Huyền thiên cổ ma thanh âm hùng hậu vang lên. sau đó duỗi ra hai tay hư gắn vào lương thành thân thể đỉnh đầu. Trong miệng lớn tiếng ngâm tụng cổ áo chú ngữ. Nhất thời trên trời cái kia phễu hình dáng mây khói đáy giống như dò ra điều hắc long giống như. Phun ra một cỗ tinh thuần ma khí. Hướng về huyền thiên cổ ma cuồn cuộn mà xuống. Sau đó theo cổ ma đỉnh đầu chui vào đến hắn cái kia khổng lồ trong thân thể. Cùng lúc đó, huyền thiên cổ ma hư huyền tại lương thành đỉnh đầu cặp kia cự trong lòng bàn tay cũng đồng thời. Toát ra một cỗ càng tinh khiết hơn ma khí. Sau đó hướng phía dưới phun trào. Chạy về phía ngồi xếp bằng trên mặt đất lương thành. Sau đó quán đỉnh mà vào. Lương thành cảm giác chấn động toàn thân. Cuồn cuộn nồng hậu dày đặc tinh thuần ma khí nhất thời bầy kín toàn thân. Toàn bộ thân thể kinh mạch nhất thời phồng lên muốn nứt. Hoảng đến lương thành cũng không tiếp tục chú ý hắn. Ra sức dẫn dắt đến những thứ này ma khí theo toàn thân kinh mạch dẫn tiến đan điền. Lại toàn lực vận công đem áp xúc thành cuồn cuộn ma dịch. Như suối chảy từng sợi chảy vào đan điền ma trong hồ. Theo thời gian dần dần trôi qua. Cổ luân bộ thân thể này trong đan điền. Nguyên bản diện tích nhỏ hẹp ma hồ bên trong. Ma dịch dần dần càng để lâu càng nhiều. Toàn bộ ma hồ diện tích cũng càng lúc càng lớn. Dần có thành hải dương chi thế. Lương thành trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Thầm nghĩ những thứ này ma khí sau cùng coi như tụ tập thành hải dương. Tồn tại cổ luân trong đan điền. Thế nhưng là việc này cùng mình có liên can gì? Đến thời điểm chính mình thần hồn trở về thân thể. Rời đi thanh càn ma vực. Chẳng lẽ còn có thể đem cái này ma hải mang đi không thành? Nếu là không có thể mang đi. Như vậy chính mình ích lợi ở đâu? Có thể hay không trắng trắng vì người khác làm áo cưới? Bởi vì trong lòng hơi có chần chờ. Lương thành dẫn đạo trong kinh mạch ma khí du tẩu tốc độ nhất thời chậm lại. Nhất thời cảm thấy kinh mạch toàn thân phồng lên. Cuồn cuộn tràn vào ma khí lập tức chồng chất lên. Làm đến toàn thân căng đau. Cảm giác từng tia từng sợi ma khí đều theo toàn thân trong lỗ chân lông tản mát đi ra. Cực kỳ khó chịu. Lương thành run lên. Chuẩn bị nghĩ lại không đi nghĩ những cái kia không liên quan sự tình. Tất phải lập tức thì vận công khai thông thể nội ma khí về ở đan điền. Hiện tại cũng không thể chần chờ. Bằng không tiếp tục như vậy là muốn bạo thể mà chết. Ngược lại theo cái kia sơn hải các chu bác chỗ nói. Tại thanh càn ma vực nếu là có may mắn tiếp nhận ma chủ ma khí quán thể. Trở về sau đem có lợi thật lớn. Lương thành nghĩ thầm chỉ cần có chỗ tốt vậy là được. Muốn tại lại không phải tỉ mỉ nghĩ những thứ này sự tình thời điểm. Không rảnh truy đến cùng bên trong đạo lý. Trước đem trước mắt sự tình ứng phó lại nói. Không muốn làm xảy ra chuyện gì. Trắng trắng đánh mất kỳ ngộ. Chỉ là lương thành trong lòng cũng có chút kỳ quái. Nghĩ đến cái kia ngoại lai thần hồn mạnh mẽ làm sao đến bây giờ còn là không hề có động tĩnh gì. Dường như đồng thời không tồn tại đồng dạng. Chẳng lẽ chuyện này ngay từ đầu chính là mình ảo giác? Đồng thời không tồn tại cái gì ngoại lai thần hồn sao? Lúc này trong kinh mạch truyền đến từng trận căng đau làm cho lương thành lập tức từ bỏ các loại phỏng đoán, vội vàng thu nhiếp tinh thần. Toàn lực ứng phó địa dẫn dắt đến trong kinh mạch cuồn cuộn ma khí về ở đan điền ma hải. Dần dần, thân thể có một loại 10 phần nhẹ nhàng cảm thụ. Trong thân thể kinh mạch cũng bị mở rộng. Lại trở nên so trước kia càng cứng cỏi. Cảm giác được ma khí ở trong kinh mạch lưu động cũng càng ngày càng nhẹ nhanh linh hoạt. Trong đan điền ma hải cũng dần dần mở rộng. Bắt đầu biến đến dao động chập trùng. Tựa như thật hắc ám hải dương đồng dạng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.